Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Làm vợ anh thật đắng cay của tác giả Điền Điền. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Thủ đô Paris, Pháp, trụ sở chính của tập đoàn Lượng Bích Tư. Bên bờ bắc sông Sen hiện lên một cao ốc xa hoa, tráng lệ, bao gồm 50 tầng. Trong phòng làm việc rất phong cách và sang trọng, một người đàn ông có vẻ đẹp trai lịch sự, phong thái cao ngạo đang ngồi. Cặp mắt dọa người, lỗ mũi cao thẳng cùng với đôi môi thật mỏng tạo ra hình dáng một khuôn mặt rõ ràng của hắn. Giờ phút này, hắn đang nhìn xuyên qua chiếc kính gọng vàng đeo trên sống mũi, đọc tập tài liệu trên tay. Hắn dựa lưng vào thành ghế da lớn, hai chân vắt chéo đặt trên một chiếc ghế cao, lưng quay về phía bàn làm việc, giọng điệu có chút không vui nói. Tập đoàn Lượng Bích Tư ở châu Âu đã sáng lập 20 mấy năm. Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy. Vì sao lần này lại xảy ra ở Đài Loan? Giọng điệu của hắn trầm ổn, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng. Chẳng lẽ năng lực xử lý mọi chuyện của các ngươi đã không còn nhạy bén bằng lúc trước? Tôi cũng cảm thấy thật kỳ quái, chẳng qua chỉ là một mảnh đất dự định phát triển làng du lịch ở Đài Loan thôi, mà lại tốn thời gian lâu như vậy vẫn không thỏa thuận được. Tôi nghĩ chúng ta nên cử người qua đó xem xét một chút. Người nói chuyện là một trong những đồng sự của tập đoàn Lượng Bích Tư, Tony Harkin. Anh ta có một mái tóc vàng và đôi mắt xanh, thân hình cao lớn, có vẻ là một người đàn ông Pháp rất thông minh. Tôi đang có ý định đấy. Hả? Cậu tính cử người nào đây? Tôi sẽ trực tiếp ra tay. Thủ Lăng Vân nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng qua một tia sáng nói tiếp. Đã lâu rồi tôi chưa về Đài Loan, muốn nhân cơ hội này thuận tiện quay về một chuyến. Sau đó, hắn xoay chiếc ghế da thật lớn lại, nhìn chằm chằm vào Tony vẫn đứng thẳng trước bàn làm việc. Sao? Cậu tự ra tay? Tony có một chút kinh ngạc nhìn hắn. Vậy thì công việc ở bên này, thế cậu muốn ra cho ai xử lý đây? Đương nhiên, chỉ có thể là chính cậu, nếu không còn ai vào đây? Thủ Lăng Vân xấu xa cười một tiếng. Đừng mơ! Tony rất không đồng ý mà la ầm lên. Cậu đã bỏ công ty xây dựng để tôi phải quản lý, bây giờ mọi việc của tập đoàn cũng muốn đè lên đầu tôi sao? Tôi không làm đấy. Thấy cậu nên tìm tổng tài để điều hành tới xử lý đi. Tìm cha tôi sao? Thủ Lăng Vân lắc đầu nói. Đừng ồn ào, cha tôi đang ước gì đem tất cả các công ty thuộc sở hữu của tập đoàn kín đáo mà giao hết cho tôi. Vậy sao? Hai tay chống ở trên bàn làm việc, Tony nhìn thẳng vào hắn, toàn tính nói. Tôi thấy cậu không dám thông báo với tổng tài điều hành, không phải bởi vì nguyên nhân này. Anh ấy đúng là sợ bị mẹ thân yêu của chúng tôi bức hôn. Đột nhiên vang lên một giọng nói, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện trước cửa phòng làm việc của tổng tài, đến từ miệng của một người đàn ông có thân hình cao lớn, khuôn mặt của anh có nét rất giống nhau. Hôm nay hai người đi làm rất đúng giờ, Thủ Lăng Quân. Nhìn người vừa rồi Thủ Lăng Vân nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó hử lạnh một tiếng. Anh sợ? Thủ Lăng Quân cố ý đề cao âm lượng. Mẹ mang anh và em gái kết nghĩa Alice ghép thành đôi phải không? Cậu thật đúng là hiểu rõ lòng người. Đã như vậy thì trong khoảng thời gian tôi đi công tác ở Đài Loan, quyền xử lý mọi chuyện của tập đoàn sẽ giao cho cậu. Theo tài năng của cậu có thể quản lý rất tốt mới đúng. Ồ anh, em lớn như vậy rồi mà chưa hề thấy ai yêu thương em như vậy đấy. Tự nhiên bây giờ lại muốn em cột vào công ty, một mình chạy về Đài Loan dòng chơi sao? Dòng chơi? Không phải anh muốn đi ngắm cảnh, anh muốn tự mình đi Đài Loan một chuyến. Dự án phát triển làng du lịch ở Đài Loan chỉ là một trong những nguyên nhân. Trừ chuyện này ra, anh còn muốn biết sự phát triển du lịch ở Đài Loan trong mấy năm qua. Gì chứ, thật kỳ lạ. Kể từ khi chúng ta di dân đến Pháp cho đến nay, em chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc muốn qua chi nhánh ở công ty Đài Loan kiểm tra mọi chuyện bao giờ nha. Hiển nhiên, Thủ Lăng Quân không hài lòng với lời giải thích của anh trai mình cho lắm. Em trai,